Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 Xâm Quyền. Lộ An Ninh xem xong Lạc Thư biên tập tin tức sau. Đã biết vẫn luôn phụ trách Lục Tấn Giang tác phẩm bản quyền công việc biên tập Đại Tiết vội vã tìm nàng nguyên nhân, cho nên không vội vã đi xem Đại Tiết phát tới tin tức, mà là lặp lại nhìn mấy lần. Nhà nàng Nguyễn Manh biên Lạc Thư chia nàng tin tức. Như vậy đánh chữ về tin tức, biểu đạt nàng không có hoàn thành bảng đơn đổi mới xin lỗi cùng cảm ơn biên đối nàng quan tâm. Cuối cùng báo cho biên Lạc Thư, nàng khôi phục đổi mới ngày. Bình lọc, biên, ta 7 nguyệt 5 ngày khảo xong cuối kỳ khảo, 7 nguyệt 6 ngày bắt đầu nghỉ hè. 6 hào là có thể khôi phục ta nhìn đến thế giới đều không đối đổi mới. An Ninh, người cũng quá chăm chỉ đi. Khảo xong cuối kỳ khảo liền khôi phục đổi mới. Không trước lãng mấy ngày lại bắt đầu gõ chữ. Lưu Giai Duyệt vẫn luôn nhìn Lộ An Ninh thao tác. Phát hiện nàng chuẩn bị một khảo xong thí liền bắt đầu gõ chữ càng văn. Trong lúc nhất thời cảm thấy nàng bởi vì cuối kỳ khảo. Treo 40 thiên, bao gồm nghỉ sau lãng 10 thiên. Xin nghỉ điều, quá cám mạn. Ta nhìn đến thế giới đều không đối đột nhiên đoạn càng. Ta khảo xong thì sớm một chút khôi phục đổi mới. Hào cấp chờ càng người đọc một công đạo. Ta gần nhất cũng không có gì tâm tình làm mặt khác. Vẫn là nỗ lực gõ chữ kiếm tiền. Hảo dưỡng ra, Lộ An Ninh đem trong lòng nhất chân thật ý tưởng cùng Lưu Giai Duyệt nói sau. Lưu Giai Duyệt nghĩ đến Lộ Ba Ba cùng Lộ Mụ Mụ qua đời. Lưu Lộ An Ninh tỷ đệ sự trầm mặc xuống dưới, nàng vẫn luôn không biết muốn như thế nào an ủi Lộ An Ninh. Cũng không dám chủ động để chuyện này, rất sợ không cẩn thận chạm vào Lộ An Ninh miệng vết thương. Ta đây khảo xong thì cũng không chơi, cùng ngươi cùng nhau gõ chữ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đánh văn, cùng nhau hướng kim bảng. Lưu Giai Duyệt ra vẻ nhẹ nhàng ôm Lộ An Ninh bả vai. Lộ An Ninh quay đầu lại đối nàng cười cười. Lưu Giai Duyệt thấy Lộ An Ninh bắt đầu điểm biên tập Đại Tuyết hình cái đầu. Nghĩ đến biên tập Đại Tuyết tìm Lộ An Ninh là về tiểu thuyết điện ảnh bản quyền sự. Thực vì Lộ An Ninh cao hứng nói. An Ninh, Đại Tuyết biên tìm ngươi. Khẳng định là có người muốn mua ngươi mộng cũ trước kia điện ảnh bản quyền. Ấn mộng cũ trước kia ở Tấn Giang nhiệt độ cùng danh tiếng. Tham khảo khoảng thời gian trước L Đại Đại bán ra kia bồn. Nhiệt độ không có mộng cũ trước kia cao tiểu thuyết điện ảnh bản quyền phí. Người mộng cũ trước kia như thế nào cũng muốn mua so nàng kia bồn 200 vạn cao. Còn có An Ninh, người mộng cũ trước kia bên trong còn viết hơn 30 cái chuyện xưa. Này đó chuyện xưa, đều thực độc đáo. Mỗi một cái đơn độc lấy ra tới đều có bị điện ảnh hóa giá trị, Lưu Giai Duyệt phân tích đến cuối. Cùng, thế An Ninh kích động đều mau hô lên tới. An Ninh, ta giác mộng cũ trước kia bản quyền phí. Căn cứ mỗi cái chuyện xưa giá trị tới đơn mua nói. Khả năng 200 vạn còn có thể phiên một phen, thậm chí càng nhiều, Lộ Ba Ba Lộ Mụ Mụ qua đời. Lưu Giai Duyệt trừ bỏ lo lắng Lộ An Ninh tâm tình ngoài, còn lo lắng Lộ An Ninh tỷ đệ về sau chi phí sinh hoạt. Lộ An Ninh chính mình vẫn là cái yêu cầu cha mẹ nuôi nấng học sinh. Trong nhà lại còn có cái vừa mới bắt đầu đi học đệ đệ. Cùng nghe nói thân thể không phải thực tốt nãi nãi, như vậy chỉ còn già trẻ gia đình, nơi chốn đều phải tiêu tiền, trong nhà lại mất đi kinh tế cây trụ. Phạt nhìn về sau chi phí sinh hoạt nơi phát ra, đều yêu cầu Lộ An Ninh khiêng lên tới. Lộ An Ninh phía trước nói muốn nhiều gõ chữ kiếm tiền dưỡng ra. Lưu Giai Duyệt duy trì Lộ An Ninh tính toán, nội tâm lại thích hợp An Ninh phải đi con đường này. Ôm có thấp thỏm, viết văn không ra bản không bán bản quyền, chỉ dựa vào thuần người đọc đặt mua cùng đánh thưởng. Như vậy tiền lời nơi phát ra quá không ổn định tính quá lớn. Cũng quá mệt mỏi vẫn là học sinh. Không bó lớn trống không thời gian gõ chữ Lộ An Ninh. Chính là hiện tại, Lộ An Ninh nhất hòa tiểu thuyết phải bị bán bản quyền. này ở Lưu Giai Duyệt xem ra là một bút cự khoản. Có thể cho Lộ An Ninh tỷ đệ cùng nãi nãi sinh hoạt. Ít nhất ở 5 năm nội có bảo đảm Ni An Ninh. Thật tốt, người hiện tại mua mộng cũ trước kia điện ảnh bản quyền sao? Khẳng định có cơ hội lại bán ra đệ nhị bồn, đệ tam bồn, người ở Tấn Giang danh khí cũng sẽ càng cao một chút. Ly đại thần chi vị cũng sẽ càng gần một ít. Lưu Giai Duyệt mặc sức tưởng tượng Lộ An Ninh tương lai. Cao Hưng ôm Lộ An Ninh hưng phấn kêu lên, ta sẽ không bán mộng cũ trước kia bên trong chuyện xưa bản quyền, Lộ An Ninh nói. Tựa nước lạnh tưới tắt Lưu Giai Duyệt động kích động, làm nàng khó hiểu hỏi Đường An Ninh vì cái gì không bán mộng cũ trước kia bản quyền. Ta không bán mộng cũ trước kia quyển sách này, là bởi vì mộng cũ trước kia bên trong truyền kỳ chuyện xưa. Đều là Mạnh bà giảng cho ta nghe, ta viết này đó chuyện xưa, cũng hoàn toàn là thuật lại Mạnh bà giảng ngôn ngữ. Cho nên này đó chuyện xưa đều không thể tính ta sáng tác. Quyển sách này, chỉ là dùng làm hoài niệm Mạnh bà cho ta kể chuyện xưa thời gian. Ta chưa bao giờ có nghĩ tới lợi dụng này kiếm tiền, Lộ An Ninh cùng bạn tốt nói nàng sẽ không bán. Mộng cũ trước kia nguyên nhân căn bản. 5 năm trước, Lộ An Ninh tới Tấn Giang viết mộng cũ trước kia này bổn hòa biến toàn võng tiểu thuyết khi. Tiểu thuyết danh còn không gọi mộng cũ trước kia, mà là kêu Mạnh bà kể chuyện xưa. Một cái hoàn toàn không phù hợp Tấn Giang phong cách tên. Khả năng 100 người xem, 99 cái sẽ không điểm nằm liệt giữa đường danh. Bất quá khi đó, Lộ An Ninh cũng không để ý Mạnh bà kể chuyện xưa quyển sách này điểm đánh. Nàng chỉ là ở kia đoạn thời gian, bị gia gia cấm cùng Mạnh bà lui tới. Nàng nghỉ hè có chút hoài niệm Mạnh bà, mà khai này bổn tiểu thuyết, cho nên tên lấy thực trắng ra. Mộng cũ trước kia áng văn này, ta đứt quãng ở Tấn Giang viết 5 năm, vẫn luôn bởi vì đề tài cùng văn danh, ở 3 năm trước đây cũng chưa bao nhiêu người điểm tiến vào xem. Mặt sau là ta ở mã nó thời điểm, phát hiện gõ bàn phím gõ chữ lạc thú, cũng bắt đầu học ngươi giống nhau, bắt đầu viết ta chính mình nhìn đến hoặc nghĩ đến chuyện xưa. Năm trước bằng vào ta viết hình người tự đi gặp quỷ thật lục này văn. Bị biên biên lạc thư ký xuống, làm Tấn Giang ký hợp đồng tác giả, lúc ấy biên biên xem ta 3 năm. Không số liệu còn kiên trì viết hơn 100 vạn Mạnh bà kể chuyện xưa. Tò mò nhìn hạ áng văn này, phát hiện bên trong chuyện xưa truyền kỳ hấp dẫn người chỗ. Liền muốn cho ta sửa văn danh. Làm Mạnh bà tiểu thuyết đảo về thượng bảng đơn làm đề cử tuyên truyền. Lúc ấy ta liền cự tuyệt làm Mạnh bà nhập về thu phí, đối Nga. Ta quên ngươi ở Mạnh bà kể chuyện xưa bị Tấn Giang làm đại đầy. Lửa lớn khi cũng không cho Mạnh bà kể chuyện xưa nhập về. Còn bị quải bích thủy sự, Lưu Giai Duyệt nhớ tới mấy năm nay tới. Lộ An Ninh vẫn luôn kiên trì không làm. Dẫn phát rất nhiều người thảo luận sự tình, An Ninh, vì cái gì lần này bọn họ nhìn chúng tiểu thuyết, là ngươi Mạnh bà này bồn, nếu là mặt khác tiểu thuyết thì tốt rồi, Lưu Giai Duyệt biết Lộ An Ninh vẫn luôn có chính mình. Nguyên tắc, cho nên không có khuyên Lộ An Ninh bán Mạnh bà kể chuyện xưa này bồn tiểu thuyết bản quyền, mà là vì Lộ An Ninh cảm thấy đáng tiếc bị nhìn chúng tiểu thuyết. Không phải Lộ An Ninh mặt khác tam bổn tiểu thuyết, sao Lộ An Ninh đối này thật không có quá lớn đáng tiếc. Bởi vì tự Mạnh bà kể chuyện xưa quyển sách này, bị nhà nàng biên biên tập và phát hành hiện trang có mấy chục cái thực lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Truyền kỳ chuyện xưa sau, liền tính nàng kiên trì không vào về cấp trang web kiếm tiền. Cũng ánh mắt độc đáo phát hiện quyển sách này trung Mạnh bà khẩu tố truyền kỳ chuyện xưa có thể thành kinh điển, liền ở Lộ An Ninh kiên trì không vào về tình huống. Cũng lực bài chúng nghị ở Tấn Giang đại đẩy nó, làm này lửa lớn lên, cải danh vì mộng cũ trước kia Mạnh bà kể chuyện xưa lửa lớn lúc sau. Lộ An Ninh đối mặt vẫn luôn lại tăng giá bản quyền mời. Nàng suy xét vẫn luôn rất rõ ràng. Chính là không bán Mạnh bà bản quyền, cũng không bán Mạnh bà bản quyền. cũng không ra bản, liền tính bị Biên Biên khuyên bảo mua bản quyền không chỉ có thể được đến đại tiền lời. Cũng có thể tăng lên danh khí, kéo nàng mặt khác tiểu thuyết bán bản quyền, nàng cũng không tâm động, không phải chính mình sáng tác chuyện xưa, Lộ An Ninh cũng không tưởng chiếm cho riêng mình, càng không cần phải nói này đó chuyện xưa là Mạnh bà bà vì hống nàng vui vẻ. Mà đem nàng ở trên cầu Nại Hà nhìn đến sự tình, biên thành động lòng người chuyện xưa giảng cho nàng nghe, đây là Mạnh bà bà dụng tâm vì nàng sáng tạo chuyện xưa. Sở hữu danh lợi đều hẳn là về đến trên người nàng. Đáp ứng Mạnh bà bà ngẫu nhiên đi xem nàng, như vậy lần sau ta đi xem Mạnh bà bà, có lẽ có thể nói cho nàng chuyện này, nói cho nàng, nàng giảng đến truyền kỳ chuyện xưa. Bị rất nhiều người yêu thích, có lẽ Mạnh bà bà sẽ cao hứng, Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt nói xong lời nói sau. Một bên bởi vì nghĩ đến Mạnh bà, mà có chút thiên mã hành không muốn đi xem chuyện của nàng. Một bên điểm vào Biên Biên Đại Tuyết nhảy lên hình cái đầu. Xem xét hắn phát tới tin tức, Đại Tuyết Biên Biên, vì cái gì liền không buông tay đâu. Ta đều vẫn luôn thanh minh không bán, Lộ An Ninh đọc nhanh như gió nhanh chóng xem. Tư duy theo quán tính cho rằng Đại Tuyết biên tập gửi tin tức. Hẳn là lại nhận được một cái nguyện ý ra giá cao mua sắm Mạnh bà bà kể chuyện xưa điện ảnh bản. Quyền mời, thói quen tính tới do hỏi nàng lần này có nguyện ý hay không bán. Chính là chờ nàng xem xong Đại Tuyết biên biên tập và phát hành tới mấy cái tin tức. Mới phát hiện nàng tựa hồ tưởng sai phương hướng rồi. Lần này Đại Tuyết biên tập tìm nàng, không phải vì Mạnh bà bà bán bản quyền sự, mà là tới báo cho Lộ An Ninh. Mạnh bà bà kể chuyện xưa tiểu thuyết một cái chuyện xưa. Bị người cải biên chụp thành phim truyền hình. An Ninh, người đây là bị sao chép. Ta đi, ai như vậy không biết xấu hổ a? Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Ninh cùng nhau xem tin tức. Nhìn đến trước nửa đoạn tin tức, biết Mạnh bà bà tiểu thuyết chuyện xưa, bị người sửa lại tên cùng một ít tình tiết sau, quan mặt khác biên kịch tên đầu chụp phim truyền hình, khí đều nhìn không được mắng câu, Lộ An Ninh tắc chịu đựng tức giận đi xuống xem, thấy được là nhà ai công ty làm như vậy, Kiếm Vũ văn hóa truyền bá công ty, là nhà ai công ty, Lộ An Ninh nhìn đến công ty tên, cảm thấy có chút quen tai. Lại nhớ không nổi cụ thể tình huống, tra một chút, nhìn xem là kia ra không biết xấu hổ, Lưu Giai Duyệt cũng không biết, Lộ An Ninh cũng liền chuẩn bị rời khỏi quy, dùng di động trình duyệt tra tin tức, nhưng mà Lộ An Ninh thao tác di động rời khỏi quy phần mềm thời điểm. Phần mềm nhưng vẫn lui không ra đi, này phá di động, sẽ không chết cơ đi, thời khắc mấu chốt, muốn hay không lại đến làm giận. Lưu Giai Duyệt di động một mực thối lui không ra quy phần mềm giao diện. Khi duỗi tay từ Lộ An Ninh trong tay lấy qua di động. Nàng xem xét chết máy nguyên nhân thời điểm, di động thực đột nhiên chấn động cuồng tích tích lên. Giai Duyệt, di động mau cho ta, ngươi đừng nhìn, ngoặc kép, hết chương.